Người cá nhỏ thế thân được cưng chiều. Chương 24, cảm ơn chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra Tả Tiểu Thanh không còn ấn tượng sâu sắc về giọng hát của Ngô Duyên nữa. Cái nhóm nhạc nam của bọn họ hồi đó chẳng khác gì một gánh hát tạp kỹ. Ca khúc thì toàn nhạc thị trường, vũ đạo thì biên đạo lung tung. Sức hút không đáng kể, sau này chỉ có thể dựa vào việc tham gia mấy chương trình nhỏ, mấy buổi biểu diễn thương mại nhỏ lẻ và livestream để kiếm tiền cho công ty. Tuy nói là một nhóm, nhưng ai cũng phát triển theo hướng riêng, không có nhiều giao điểm. Trong số họ, Ngô Duyên là người có nhiều anti-fan nhất. Cậu từng mở livestream vài lần, đều bị anti-fan chửi đến mức phải tắt like, sau đó không bao giờ dám mở lại nữa. Chỉ vì Ngô Duyên thực sự không giỏi cái mảng này, không biết tạo dựng hình tượng, chẳng có tài năng đặc biệt gì, nói chuyện đôi khi ngơ ngác vụng về, không đủ khéo léo, dễ đắc tội người khác, tâm lý lại rất kém. Nhưng chớ trêu thay, cậu lại có vẻ ngoài đẹp mắt, luôn có những kẻ thích gây sự cố tình đem nhan sắc của cậu ra so sánh với các ngôi sao đang nổi, cố tình dẫm đạp để kiếm fame, khiến cậu trở thành mục tiêu bị công kích, bị các ngôi sao đang nổi ghi hận, bị fan của các ngôi sao đang nổi căm ghét. Trước đây, Dụ Mân là một trong số đó, thêm vào đó, bố mẹ nuôi đã nhận nhầm cậu luôn tiêu hao giá trị của cậu, lợi dụng danh tiếng của cậu để làm nhiều chuyện không hay. Phần lớn anti-fan của cậu cũng từ đó mà ra, nhưng Tả Tiểu Thanh luôn cảm thấy Ngô Duyên rất hợp với việc livestream, dù sao thì cậu cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người ta yêu thích rồi, tùy tiện hát vài câu, trò chuyện với fan trên khung chat, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người theo dõi. Nhưng tiền đề là đám anti-fan kia không nhảy ra làm loạn. Cho nên, khi nhìn thấy bình luận rõ ràng là của anti-fan này xuất hiện, Tả Tiểu Thanh không khỏi giật mình. Đặc biệt lo lắng lần này Ngô Duyên lại sẽ bị chửi đến mức phải tắt like. Sau khi người phát livestream bắt đầu, hệ thống sẽ gửi thông báo đến tất cả những người theo dõi đã bật chức năng thông báo. Anti-fan đó hẳn là đã theo dõi tài khoản livestream của Ngô Duyên từ trước. Một bình luận mỉa mai vẫn chưa đủ, anti-fan đó lại liên tục gửi thêm mấy bình luận nữa. Muốn kiếm tiền thì sao không học mấy em gái livestream sâu hàng kia, mua mấy bộ đồ hở eo hở chân mà mặc. Mở to quyền hạn của buổi livestream 4D lên, câu kéo mấy anh lớn, ông chủ bà chủ giàu có gì đó đi. Ha ha, còn định hát thật à, không sợ lại để lại vết nhơ nào đấy à? Ngô Duyên trên màn hình lại có vẻ không hề bị ảnh hưởng chút nào. Nhạc dạo kết thúc, giọng hát theo đó vang lên. Sợi dây căng thẳng trong lòng Tả Tiểu Thanh lập tức thả lỏng, cả người cũng ngẩn ra. Nếu cậu ta nhớ không nhầm, đây là bài hát mà lần đầu tiên nhóm của họ hợp tác cùng nhau. Lúc nãy nghe thấy nhạc dạo cậu ta còn chưa nhớ ra, đến khi nghe được lời bài hát mới phản ứng lại. Trong lòng Tả Tiểu Thanh không khỏi có chút cảm khái, tuy rằng nhóm của bọn họ không nổi tiếng gì, nhưng quan hệ vẫn khá tốt, dù đã định hướng phát triển riêng, nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào, ai cũng đều đang nỗ lực. Bây giờ cậu ta và Ngô Duyên đều sắp rời đi, không biết những người còn lại sẽ thế nào. Không đúng, Ngô Duyên hát, hay đến vậy sao? Ngô Duyên căn bản không hề để anti-fan đó vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như ký ức mà cậu tiếp nhận được, nhân vật này đã từng livestream vài lần, lần nào cũng bị anti-fan chửi đến mức phải tắt like. Về điều này cậu không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, dù sao thì tính cách và khả năng chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Nhưng bây giờ người đang ngồi trước ống kính là cậu sẽ không để những lời nói đó làm tổn thương cậu nữa. Bài hát này là dành cho Tả Tiểu Thanh, phải hát thật hay mới được. Ngô Duyên vừa hát theo nhạc vừa tiện tay báo cáo tài khoản và bình luận của anti-fan kia. Nền tảng livestream có tính năng duy trì rất mạnh, ngay lập tức đã đưa ra phán quyết cấm ngôn đối với những bình luận không văn minh kiểu này, nhưng lệnh cấm chỉ có hiệu lực trong 10 phút. Khi hệ thống nhắc nhở về việc cấm ngôn, Ngô Duyên dường như vô tình khẽ cười một tiếng trước ống kính, điều này khiến anti-fan càng thêm tức giận. Chẳng mấy chốc, phòng livestream của Ngô Duyên lại tràn vào thêm nhiều tài khoản, tiếp tục dùng những lời lẽ xúc phạm và chế nhạo. Ngô Duyên không hiểu tại sao một số người trên mạng lại có thể mang nhiều sự thù hận đến vậy, rõ ràng chỉ là người xa lạ, nhân vật này ban đầu cũng chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, cùng lắm chỉ là không được lòng, nhưng không đến mức phải chịu đựng nhiều ác ý như vậy. Nhưng cậu biết luật ở chủ tinh, bị bạo lực mạng có thể được bảo vệ. Ngô Duyên tiếp tục báo cáo và chụp màn hình, số người bị cấm ngôn ngày càng nhiều, những lời lẽ ác ý cũng ngày càng tăng, nhưng cậu lại âm thầm vui vẻ trong lòng. Trong số những bình luận đó, có một số người bị thu hút bởi hình ảnh livestream, thấy Ngô Duyên vừa đẹp trai vừa hát hay nên đã ở lại. Họ thấy khung chat đầy những lời lẽ TH, OT, ục, nhưng vì tò mò nên cũng không rời đi, dù sao thì phần lớn mọi người đều thích xem náo nhiệt. Cũng chính vì vậy, độ hot phòng livestream của Ngô Duyên tăng vọt, nhanh chóng leo lên một bảng xếp hạng nào đó của nền tảng livestream, thu hút được sự chú ý đáng kể. Lưu lượng xấu cũng là lưu lượng, đây cũng là điều mà Ngô Duyên đã biết được từ những buổi livestream khác trong khoảng thời gian này, không ngờ lại thực sự dùng được cho bản thân. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ phòng đã làm gì mà bị nhiều người chửi vậy? Không biết nữa, sốt ruột chết mất, muốn hóng drama quá đi. Tôi tìm thử rồi, lúc đầu chủ phòng là một ngôi sao nhỏ, chắc là đã hủy hợp đồng với công ty, nên mới chuyển sang làm streamer, bị chửi là vì danh tiếng của cậu ta trong giới không tốt. À, streamer đã làm chuyện gì xấu à? Có drama gì không? Tìm thì không thấy drama gì lớn, toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt. Chuyện thú vị duy nhất chính là streamer này lại là thiếu gia thật của hào môn, nhưng bị nhận nhầm suốt nhiều năm. Ồ, cuộc đời đúng là như tiểu thuyết. Không biết đang cãi nhau cái gì, streamer có nhan sắc và giọng hát đều rất tốt. Không phải là đắc tội ai nên bị cố tình spam bình luận ác ý đó chứ? Nền tảng không quản lý sao? Họ chửi rủa khó nghe như vậy, có vài tài khoản rõ ràng là nick clone mua về. Tôi cũng thấy streamer hát hay quá, yêu luôn rồi. Chẳng mấy chốc, có một khán giả ngẫu nhiên tặng cho Ngô Duyên một bông hoa và yêu cầu cậu hát một bài. Bài hát đầu tiên cũng đã sắp kết thúc, Ngô Duyên chớp chớp mắt, thử giao lưu tương tác với khán giả bình thường. Cảm ơn bé cưng, một bát tôm viên, đã tặng hoa, tôi cũng rất thích ăn món này đó. Cậu thấy những streamer khác đều gọi khán giả là bé cưng, nên cũng bắt chước theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cậu trong trẻo, dịu dàng. Kết hợp với khuôn mặt đẹp trai kia, rất dễ khiến người ta xao xuyến. Đặc biệt là với khán giả được gọi là bé cưng, một bát tôm viên là một nữ sinh viên đại học, sở thích giải trí lúc rảnh rỗi của cô là xem livestream. Ngoài giờ học cô còn làm thêm một số công việc, coi như là một phú bà nhỏ, cũng thích tặng quà cho những streamer mà mình yêu thích. Đây không phải là lần đầu tiên cô được streamer gọi là bé cưng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe mà thấy tê dại cả tai, không nhịn được mà kêu lên một tiếng trong phòng ký túc xá. Lúc này không phải giờ nghỉ, mấy cô bạn khác trong phòng nghe thấy động tĩnh liền vây lại. Đang xem cái gì hay vậy? Cho tôi xem với nào. Tôi còn lạ gì cậu nữa? Chắc chắn là đang xem trai đẹp chứ gì. Cô gái lập tức hào phóng bật loa ngoài của quang não, đồng thời đưa màn hình quang não cho mọi người cùng xem. Đồ tốt thì đương nhiên phải chia sẻ với chị em. Trong phòng ký túc xá lập tức vang lên tiếng hát của cậu trai trẻ. Cô ấy chọn một bài tình ca ngọt ngào đến mức tan chảy. Má ơi, nghe xong tôi muốn yêu đương quá. Cậu đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa. Streamer này là ai vậy? Sao đẹp trai thế? Lại còn hát hay nữa? Sao tôi chưa thấy cậu ấy bao giờ nhỉ? Cậu đi tìm, cá viên nhỏ, là ra, tôi cũng mới thấy cậu ấy lần đầu. Mặt đáng yêu quá, ha ha, tóc cũng đẹp nữa. Livestream 4D đúng là phát minh vĩ đại nhất trên thế giới. TSK, coi chừng bị camera 4D quay lại bộ dạng dâm dê của cậu đấy. Đâu có, hì hì, tôi chỉ véo má sờ tóc thôi, có làm gì đâu. Không chỉ những người phát livestream 4D sẽ bị giám sát, mà cả người xem livestream 4D cũng bị giám sát. Bất cứ thứ gì chạm vào mô hình 4D của người phát livestream đều sẽ bị nền tảng ghi lại. Một khi vi phạm quy định của hệ thống sẽ lập tức ngắt kết nối. Ủa, khung chat của cậu ấy bị sao vậy? Sao cứ thỉnh thoảng lại nhảy ra mấy câu nói mỉa mai thế? Kệ mấy cái bình luận đó đi. Tớ tìm rồi, streamer này không có phốt gì lớn đâu. Nhân phẩm không có vấn đề. Trước đây là người trong giới giải trí, hạng 18. Bây giờ đã hủy hợp đồng với công ty. Chắc là lúc ở trong giới giải trí đã đắc tội với ai đó thôi. Tôi đã báo cáo rất nhiều bình luận mỉa mai và chửi bới lung tung rồi. Không sao đâu, cứ yên tâm theo dõi. Tôi có dự cảm, cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng. So với lúc mới bắt đầu, phòng livestream của Ngô Duyên nhờ được đẩy lên top nên có thêm rất nhiều người lạ. Bình luận của người qua đường nhiều hơn. Bình luận của anti-fan lại liên tục bị báo cáo cấm ngôn nên cũng thưa thớt dần. Kết thúc một bài hát, Trong khoảng thời gian nhạc dạo cuối, giọng nói mang theo ý cười của cậu trai trẻ lại vang lên. Quyết định tối nay sẽ ăn tôm viên, lâu lắm rồi chưa ăn. Tôi thấy tôm viên ăn với bún gạo là ngon nhất, vị cà chua cũng rất tuyệt, nước dùng cũng có thể uống hết. Rõ ràng là đang trò chuyện với khán giả trong bình luận. Mấy người trong phòng ký túc xá lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng. Ủa, sao streamer này đột nhiên lại nhắc đến tôm viên? Hì hì, tại vì bài hát này là tôi chọn, 5 tinh tệ là có thể chọn một bài, còn có thể nghe streamer gọi mình là bé cưng nữa, có thích không nào? Rẻ vậy luôn á, chắc tại vì mới bắt đầu livestream thôi, đợi đến khi số người theo dõi của cậu ấy tăng lên thì chắc chắn sẽ tăng giá. Được, tôi đi chọn ngay đây. Tôi cũng muốn chọn, nhưng tôi không muốn cậu ấy gọi tôi là bé cưng. Tôi muốn cậu ấy gọi tôi là chị, hì hì hì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đừng có giành, tôi vừa mới tặng thêm một bông hoa rồi. Bài tiếp theo vẫn là của tôi, ha ha ha. Kết thúc một bài hát, Ngu Duyên đổi trên đầu bông hoa ảo, mở nhạc dạo cho bài hát mới. Lại có một vài người tặng cậu hoa và quà cho cậu, trung bình một bài hát khoảng 5 phút. Vậy thì hơn một tiếng tiếp theo cậu sẽ không phải lo lắng bị rảnh rỗi rồi. Ngu Duyên liếc nhìn danh sách bài hát đã chọn ở phía sau, phát hiện ra. Một bát tôm viên, lại tặng cho cậu một bông hoa và đặt một bài hát. Theo thứ tự thời gian thì bài hát tiếp theo cũng là của cô ấy. Khi tặng quà, người tặng sẽ nhận được thẻ fan cơ bản nhất. Streamer có một khung bình luận riêng dành cho fan, giúp họ dễ dàng nhận thấy những bình luận của fan hơn. Đây cũng là một trong những đặc quyền của fan. Bài tiếp theo cũng là của bé cưng, một bát tôm viên, yêu cầu, một bát tôm viên, streamer có thể gọi tôi là chị được không? Đỏ mặt, Ngu Duyên ngay lập tức nhìn thấy bình luận này, cậu ngẩn người một chút, sau đó khẽ cười, nhân lúc nhạc dạo còn chưa kết thúc, nhanh chóng trả lời. Được thôi chị, tình, giá trị làm nũng. Một, Ngu Duyên, thật sự có tác dụng, bên kia, phó chấp tự sau khi ký xong hợp đồng với đạo diễn xong thì lên xe bay, nhắm mắt lại. Xoa xoa mi tâm, nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể về sớm để ở bên cạnh thế thân nhỏ rồi. Mấy ngày nay bận công việc nên ngày nào cũng đi sớm về khuya. Buổi tối khi về đến nhà thì Ngu Duyên đã ngủ ở phòng ngủ phụ của mình. Hai người chỉ có thể gặp nhau vào bữa sáng. Do mấy ngày nay luyện hát, Ngu Duyên nói giọng mình có chút không thoải mái, nên nói ít hơn rất nhiều. Hắn cũng lo lắng cho cổ họng của Ngu Duyên, nên cũng không dám thường xuyên tìm cậu nói chuyện. Chỉ mua chút kẹo ngậm ho, nhưng Ngu Duyên lại không thích mùi vị của kẹo ngậm, ăn một viên rồi không ăn nữa. Quả nhiên, thời gian ở bên nhau ít đi, khoảng cách sẽ xa dần. Phó chấp tự sớm đã ghi lại điều này vào thư mục thế thân và cũng quyết định dành phần lớn thời gian ngoài công việc để ở bên cạnh thế thân nhỏ. Xe bay vừa mới khởi động được một lúc, Tống Duy đang ngồi bên cạnh xem quang não đột nhiên kêu. Một tiếng. Cậu nhóc thế thân của cậu đang livestream kìa. Phó chấp tự lập tức mở mắt, không nói một lời cúi đầu mở quang não. Ngu Duyên đang livestream, sao cậu lại không báo trước cho hắn biết? Trong lòng phó chấp tự như có gì đó nghẹn lại, khiến máu khó lưu thông. Vừa mới mở phần mềm livestream, phó chấp tự đã nhìn thấy người cá nhỏ quen thuộc ở vị trí đề xuất trên một góc trang chủ. Phần lớn vị trí đề xuất của phần mềm livestream đều dựa vào số liệu. Số liệu tốt thì có thể lên vị trí tốt hơn, Ngu Duyên có thể leo lên vị trí trang chủ. Phó chấp tự cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, cậu có năng lực đó. Phó chấp tự không tắt loa ngoài của quang não, phòng livestream vừa được mở ra, giọng nói quen thuộc đã vang lên trong xe. Cảm ơn chị, lông mày phó chấp tự nhíu lại thành chữ, choan, trong lòng lại càng nghẹn hơn, sao lại gọi người khác là chị nữa rồi, cách chương.